Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 37, Daniel. Dưới sa mạc, vô danh chi địa, đối với Daniel đến nói, đây là lại bình thường bất quá một ngày. Tám đốt lên giường, sau đó ăn một bữa cùng hôm qua giống nhau như đúc điểm tâm. Đang đi ra phòng ăn cái thứ hai giao lộ. Cùng một tên mình cũng không biết kêu cái gì đồng sự chào hỏi. Kỳ thật hôm qua bọn hắn cũng là ở đây chào hỏi. Về sau tại không sai biệt lắm thời gian đi vào khu làm việc. Bắt đầu cùng hôm qua giống nhau như đúc công việc. Hôm qua như thế, hôm trước như thế, một tuần trước cũng là như thế. 3 tháng qua, vẫn luôn là như thế. Đúng vậy, đi vào cái địa phương quỷ quái này đã 3 tháng. Ngày hôm đó buổi sáng, công ty lãnh đạo cấp cao trịnh trọng việc nói với chính mình. Mình muốn bị điều đi một cái vô cùng địa phương trọng yếu công việc 3 tháng. Mà khi ngươi tại trở lại sẽ công ty về sau, ngươi sẽ bị đề thăng làm bộ môn kỹ thuật chủ quản. Khi đó, Daniel quả thực cảm thấy mình bị nữ thần may mắn cho bên trên. Vì lẽ đó, hắn không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng công việc này. Sau đó, mình liền bị đâm một châm. Daniel hoàn toàn không biết vì cái gì điều phối công việc còn muốn ghim kim. Dù sao, khi hắn mở mắt ra thời điểm, liền đã ở nơi này. Nơi này là chỗ nào? Là làm cái gì? Ban ngành chính phủ à? Vẫn là cái nào đó công ty dưới cờ sinh sản nhà máy? Hắn cái gì cũng không biết. Dù sao công việc của mình chính là tại buổi sáng 9 điểm đến buổi tối 9 giờ khoảng thời gian này. Sẽ một cái trên màn hình số lượng chép đến một trang giấy lên. Sau đó lại đưa vào trong một phòng khác mặt khác một cái màn ảnh máy vi tính bên trong. Cuối cùng đánh một cái nút Enter. Đúng, chính là đầu mẹ nhà hắn đơn giản như vậy. Đây đối với một cái cầm cao đẳng công trình học tiến sĩ trình độ nhân tài đến nói. Thực tế là quá ủy khuất một chút. Cái này phá công việc liền xem như một cái rửa chén đĩa người đều tài giỏi. Chỉ cần tên kia nhận biết số lượng là được. Nhưng là, vừa nghĩ tới sau khi trở về liền có thể tăng lương thăng chức. Daniel vẫn là chịu đựng đem 3 tháng này kiên trì tới. 9:20, Daniel sẽ một chuỗi số lượng đưa vào trong máy vi tính. Đồng phát đưa ra ngoài. Sau đó, liền bắt đầu xoa bàn phím. Mỗi một cái ấn phím khe hở đều sẽ xoa một lần. Đây cũng không phải nói hắn có cái gì bệnh thích sạch sẽ. Mà là hắn thực tế không có chuyện làm. Toàn bộ khu làm việc không cho phép mang điện thoại. Không cho phép mang đồ ăn vặt. Liền nước đều chỉ có thể cùng cuối hành lang cái kia cái ống bên trong chảy ra. Càng thêm không có khả năng có bài poker. Cờ tướng loại hình tiêu khiển vật phẩm, liền xem như có, cũng không có người nào cùng ngươi chơi. Bởi vì, đang làm việc trong vùng cấm chỉ giao lưu. Hoàn cảnh như vậy dưới, Daniel cũng chỉ có thể xoa bàn phím để giết thời gian. 9:26, đang lúc hắn lau tới, ích cái này khóa con thời điểm. Đông đông đông, vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Daniel rất nghi hoặc, bởi vì ở đây 3 tháng, trừ mình bên ngoài, không có người sẽ đến gian phòng này. Ai vậy? Daniel hô, là ta, 9:25 số. Ngoài cửa thanh âm của một nam nhân truyền đến, 9:25. Daniel sững sờ một cái, ở nơi này, hết thảy mọi người toàn bộ đều phải dùng số hiệu đến lẫn nhau xưng hô. Mà cái này 9:25 số, chính là cái kia mỗi sáng sớm đều cùng mình tại phòng ăn trước chào hỏi người. Daniel chần chờ một cái, vẫn là lôi ra cửa phòng. Ếch, có chuyện gì à? Người biết thời gian làm việc không thể tùy tiện tán loạn. Hắn cau mày nói, hắn cũng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này, đem thăng chức cơ hội cho mất. 9:25 số nhân viên nhìn xem hắn. Ếch, không có gì, ta chỉ là muốn đem cái này cho ngươi. Nói xong, hắn theo trong túi móc ra một cái kim loại chế thành thân phận bài con. Đưa cho Daniel, tấm bảng kia lên, viết 2832 mấy cái này số lượng. Daniel sững sờ một cái, bởi vì 2832 đúng là hắn công nhân viên của mình số hiệu. Vì lẽ đó, hắn theo bản năng sờ một chút lồng ngực của mình. Tốt a, cho đến lúc này hắn mới phát hiện, ngực của mình nhãn hiệu đi. A, thật sự là tạ ơn. Ta cũng không biết nó ném. Hắn nói đến, ngươi ở đâu nhặt được? 9225 số cười cười. Tại ta khu làm việc cổng. Một trận ngắn ngủi trầm mặc. Nha, rất đa tạ. Như vậy, không cần cảm ơn, chỉ là tiện tay mà thôi. 9225 số không quan trọng phất phất tay. Ngay sau đó, liền xoay người, chuẩn bị trở về công việc của mình khu. Công tác của hắn khu cách cũng Daniel khu làm việc không xa. Chỉ là một cái, T, chữ giao lộ hai đầu. Mỗi ngày hắn đi phía trái đi, mà Daniel hướng phải đi. Thế nhưng là, nhìn xem 9225 số bóng lưng. Daniel lại sâu rất được nhíu mày. Hắn có chút buồn bực. Bởi vì hắn từ đối phương lời vừa rồi bên trong, phát hiện chút vấn đề nhỏ, rất rất nhỏ một cái vấn đề nhỏ, nhỏ đến mình căn bản cũng không hẳn là đi để ý. Thế nhưng là, này, chờ một chút, Daniel vẫn là nhịn không được. Ngươi nói là, ngươi tại mình khu làm việc cổng nhặt được ngực của ta nhãn hiệu. 9225 số quay đầu. Ếch, đúng vậy a. Ngay tại cổng trên mặt đất, có thể là ngươi hôm qua đi ngang qua thời điểm không cẩn thận rơi xuống. Daniel gãi gãi cái mũi của mình, thế nhưng là, ta chưa từng có đi qua cái hướng kia a. Hắn cau mày nói, ngoặc kép, cái này, 9225 số cũng gãi gãi đầu. Hắn không biết 2832 số là có ý gì. Tốt a. Có thể là ngươi rơi tại địa phương khác, có người đi ngang qua thời điểm, đá đi, thật sao, thế nhưng là, vậy hắn cần đá rất xa. Daniel nhỏ giọng thì thào, vậy làm sao, có lẽ chính là có người nhàn rỗi nhàm chán đâu. 9225 số nói xong, tốt, cái này không có gì ghê gớm, ta phải trở về công việc. Hắn nói đến, sau đó liền phất phất tay, ý kia rất rõ ràng. Chính là nói, lão tử không muốn cùng ngươi bút tích những này lạn sự. Chính ngươi suy nghĩ lui đi. Daniel cũng chỉ có thể tràn đầy áy náy gật gật đầu. Sau đó đóng lại khu làm việc cửa. Cứ như vậy, thời gian đi vào 12 giờ trưa. Phòng ăn rất ít người. Chỉ có 10 cái. Trên thực tế, ở nơi này, mỗi người ăn cơm thời gian đều là không cố định. Có thể là buổi sáng 10 điểm mới ăn điểm tâm. Cũng có thể là rạng sáng 2 giờ ăn lật qua. Dù sao có thể tại buổi trưa thời gian này ăn được cơm trưa, đã coi như là rất không tệ. 2832 số ngay tại một tấm bàn ăn lên. Ăn bánh bao của mình cùng thịt muối bánh. Đột nhiên, Daniel bưng hắn bàn ăn đi vào trước mặt hắn. Ngồi xuống, cái này khiến 2832 số có chút không quen. Dù sao mấy tháng nay, bọn hắn trừ bình thường gặp mặt thì một cái, này. Còn có sáng nay đưa ngực nhãn hiệu thì nói cái kia mấy câu bên ngoài. Cơ bản cũng không có cái gì giao lưu, mà loại này gần như người xa lạ quan hệ dưới. Người đột nhiên liền ngồi vào mình đối diện, cảm giác kia giống như là trong nhà cầu. Có một hàng dài đi tiểu hố vị, nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác đi tới, cùng mình kề cùng một chỗ đi tiểu đồng dạng. Vì lẽ đó, 2832 số toàn thân cũng không được tự nhiên. Ngươi tên gì? Daniel trước tiên mở miệng nói. Ếch, chúng ta không thể lộ ra tên của mình. Cái này không phù hợp quy định. 2832 số cau mày nói. Daniel gật gật đầu. Tốt a, vậy ta tiếp tục gọi ngươi số hiệu tốt. Ếch, ta biết cái này có chút đường đột, nhưng là, ta vẫn là đang vì ta ngực nhãn hiệu sự tình phiền lòng. Bởi vì ta thật chưa từng đi công việc của ngươi khu. 3 tháng, cho tới bây giờ đều không có đi qua. Vì lẽ đó ta cảm thấy, mình ngực nhãn hiệu không có khả năng rớt xuống ngươi cổng. Ngươi hiểu ta ý tứ à? 2832 vẫn như cũ cau mày. Vì lẽ đó, ngươi vì như thế cái việc nhỏ liền cơm đều ăn không ngon. Đúng vậy, ha ha, nghe tựa như là có chút ép buộc chứng. Đúng không? 2832 số đứng thẳng xuống bả vai. Đúng vậy à, bất quá có thể lý giải. Nơi này ngốc thời gian dài, đều sẽ có chút ép buộc chứng. Chẳng qua nếu như ngươi đã tới 3 tháng, vậy ngươi cũng nhanh đến công việc kỳ hạn. Chúc mừng ngươi, mà ta, mẹ nó, ta còn được lại làm 1 tháng. Thật bất hạnh, Daniel đáp lại nói. Bất quá, ta hiện tại tới là muốn hỏi cái vấn đề. Ngươi là sáng nay phát hiện được ta ngực nhãn hiệu, đúng không? Đương nhiên, chẳng lẽ ta sẽ còn đem nó cầm tới chăn của ta bên trong ôm 1 đêm? Daniel tranh thủ thời gian khoát khoát tay. Ha ha, dĩ nhiên không phải, ta tin tưởng ngươi. Bất quá, cái này nghe khả năng rất kỳ quặc, nhưng là ta vừa rồi hồi ức một cái. Kia chính là ta tối hôm qua 9 điểm công việc kết thúc sau thời điểm. Nhớ rõ ràng ngực của ta nhãn hiệu còn tại trên quần áo đâu. Mà từ sau lúc đó, ta liền trở về phòng đi ngủ. À, cho nên, ngươi muốn nói, ngực của ngươi nhãn hiệu đêm hôm khuya khoát mình chạy đến ta khu làm việc cổng. Daniel gãi gãi cái mũi. Đúng vậy à, ta cũng nghĩ không thông. Thế nhưng là sự tình liền bày ở cái này, mà có thể xuất hiện loại tình huống này. Bình thường chỉ có 2 loại khả năng tính. Loại thứ nhất chính là có người đem ngực ta nhãn hiệu trộm, sau đó ném tới ngươi sáng nay phát hiện vị trí kia. Ngươi phân tích rất hợp. 2832 số nhai lấy bánh mì. Một mặt không nhịn được đáp lại. Loại thứ hai đâu? Loại thứ hai chính là, ngươi nói, ta sẽ không là đi qua công việc của ngươi khu. Nhưng là, ta lại không nhớ rõ. Daniel cau mày nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.